Bên trong kết cấu phù triện thật nhỏ tạo thành chữ triện có gần 100 chỗ thiếu hụt, hiện tại đã có hơn 20 chỗ đã được bổ đầy, khiến cho chữ đình càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng bên trong thần hồn cũng loáng thoáng truyền ra cảm giác đau đớn. Trong lòng Nhạc Vũ tiếc nuối thở dài, hắn biết được đây là vì mấy chục ngày nay thần hồn liên tục tăng lên, tấn giai quá nhanh nên đã xuất hiện căn cơ dao động. Ngoài ra còn có một nhân tố, đó chính là trong nguyên thần của mình chất chứa lôi lực cũng đã đến cực hạn. Nhạc Vũ tự suy đoán đây là có quan hệ tới mệnh hồn lạc ấn của mình tận sâu trong bổn nguyên thế giới này. Hắn lấy nguyên thần bản thân tu luyện vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, cũng không liên hệ tới tu vi cảnh giới của chính mình, nhưng giữa pháp lực cùng thần hồn cũng có liên hệ nhất định. Có thể hấp thu kiếp lôi cũng là trực tiếp liên quan tới cảnh giới của bản thân hắn. Với trạng huống hiện tại của hắn, đích thật đã không còn thích hợp đem hai loại kiếp lôi bát giai khác là Thượng Tiêu Thiên Côn Lôi và Thái Hoán Cửu Diệu Lôi hấp thu vào trong cơ thể. Đáng tiếc, nhưng có thêm Vô Thượng Pháp Hoa Lôi cũng đủ làm cho chiến lực của ta tăng lên không ít. Ý niệm chợt động, bên người Nhạc Vũ chợt ngưng tụ một đoàn thất thải lôi quang, bao vây ở trung ương chính là tử kim sắc lôi quang. Ngoài ra còn Vô Thượng Pháp Hoa Lôi cùng vài loại thất giai kiếp lôi đều toàn bộ bày ra trước mắt. Ngay sau đó bên trong Vạn Hóa Lôi Trì lại vang lên tiếng ông minh như cảm ứng, cả không trung phảng phất như âm u tối sầm. Chiến Tuyết cùng Bạch Thường đang nhắm mắt hấp thu tinh huyết tổ vu đều bừng tỉnh, trong mắt mang theo dị sắc nhìn vào trong tay Nhạc Vũ. Vẻ mặt hai người đều khác nhau, trong con ngươi Chiến Tuyết lóe sáng, mà thân hình Bạch Thường lại hơi rùng mình. Nàng cảm giác đoàn thất thải lôi quang phảng phất như tràn ngập vô số lực lượng hủy diệt, khí tức vô cùng nguy hiểm, ép bức cơ hồ làm nàng không thở được. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Sau một lát, đoàn thất thải lôi quang do vô số loại kiếp lôi hội tụ đã dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng bị hấp thu vào bên trong cơ thể Nhạc Vũ. Thật lâu sau, Nhạc Vũ thở sâu một hơi, mở mắt, nơi khóe môi hiện lên vẻ cười khổ, sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, phảng phất như bị rút khô máu huyết, cực kỳ suy yếu. Đây là di chứng khi trong cơ thể hao hết pháp lực huyết nguyên, vừa rồi tụ tập đoàn vô tướng cửu kiếp thần lôi tuy lực phá hoại thật lớn, nhưng bị tiêu hao pháp lực cũng vô cùng kinh người. Vừa rồi thật khó khăn khôi phục được hỗn nguyên ngũ hành pháp lực khoảng 8 phần cơ hồ đã bị rút hết không còn. Bất quá hiện tại bên trong nội tâm Nhạc Vũ lại vẫn cảm giác mừng rỡ như điên. Có được uy lực như vậy cho dù trả giá lớn hơn nữa cũng là xứng đáng. Nói cách khác, đoàn vô tướng cửu kiếp thần lôi có thể uy hiếp cả Đại La Kim Tiên, hiện giờ mình chỉ có thể phát ra được nửa thành mà thôi sao? Khẽ bật cười, Nhạc Vũ lại phân tâm nhìn qua Chiến Tuyết cùng Bạch Thường. Tình hình của Chiến Tuyết hiện tại làm hắn vô cùng hài lòng. Mặc dù còn chưa đủ để hấp thu Vô Thượng Pháp Hoa Lôi, nhưng toàn bộ thất giai kiếp lôi đều đã được hấp thu trọn vẹn. Vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp của nàng cũng đã đạt tới tầng thứ 7, mà giờ phút này nàng đang đem hết toàn lực được nguyên chí linh quả trợ lực tiêu hóa máu huyết của tổ vu kia. Về phần Bạch Thường đã biến ảo ra nguyên hình thanh dực ngân luyện xà. Tuy nói lúc trước bộ dáng của nàng không chút tình nguyện, nhưng giờ phút này khi hấp thu máu huyết tổ vu thì cũng đã toàn lực ứng phó. 9 đôi cánh sau lưng cũng đã có 3 đôi mở ra, 6 cánh giống như tùy lúc sẽ phá thể thoát ra. Nhạc Vũ phân ra một tia hồn niệm không chút âm thanh thăm dò vào trong cơ thể nàng, men theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển một phen, sau đó lại mỉm cười thu hồn niệm trở về. Quả như hắn sở liệu, huyết mạch của Bạch Thường đang ở bên bờ dị biến tiến giai. Trước đó dùng lôi lực trợ giúp nàng rèn luyện không ngừng là vì muốn đánh tốt căn cơ, mà giọt máu tổ vu là mấu chốt đem dị biến kia khởi phát. Xem xu thế huyết mạch dị biến hiện tại, mới không uổng công hắn tốn công sức bồi dưỡng. Đương nhiên lần này hắn nhọc tâm kỳ thật cũng không phải có lòng tốt thật sự. Khe khẽ cười, Nhạc Vũ phẩy tay áo đem vạn lôi châu ném ra, tùy ý quẳng vào bên trong vạn hóa lôi trì. Trước đó luôn lo lắng vật này hấp thu quá nhiều kiếp lôi sẽ làm phong cấm của vạn lôi điện sớm mở ra, vì vậy hắn không sử dụng vạn lôi châu, lúc này thì đã không còn gì băn khoăn. Ngay khi viên châu chìm vào tận sâu trong đáy hồ, thoát ly cảm giác của chín thái ất chân tiên, lúc này liền điên cuồng hấp thu thất thải lôi quang quanh thân nó, khiến cho bản thân nó ngày càng mạnh mẽ. Viên châu so sánh với vạn hóa lôi trì chẳng khác gì là biển cả, nhưng hiện tại cần chứa chỉ 33 thiên, lôi lực chứa đựng bên trong cũng không được nhiều lắm. Có thêm vạn lôi châu hấp thu lôi lực, lực lượng của lôi trì càng thêm sút giảm thật lớn. Mấy người đứng canh giữ tại ven hồ ai ai cũng có linh giác thật mẫn tuệ, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi quan sát phong cấm biến hóa. Cũng may Nhạc Vũ cũng không quá phận, chỉ dùng thời gian mấy ngày đã đem vạn lôi châu hấp thu lôi lực được tới 8 phần thì giảm bớt tốc độ. Nhưng hắn cũng dùng phương cách tiết kiệm sẽ dùng được lâu, mượn dùng lực lượng vạn hóa lôi trì không ngừng hấp thu linh lực, lôi hệ từ tận sâu trong bổn nguyên chuyển hóa thành kiếp lôi. Ngay khi phong cấm của vạn lôi điện đã suy yếu tới cực điểm, phía sau Nhạc Vũ đã truyền tới từng trận linh lực dao động thật mạnh mẽ. Vô số thời không linh lực đang tụ tập sau người hắn, mấy ngàn tiểu thiên thế giới đang theo thanh âm vỗ cánh liên tục sinh diệt không ngừng. Cương phong chấn dung đã bị cửu tiêu càn nguyên kiếm trận toàn lực áp chế mới không bị tán tràn ra ngoài. Toàn bộ thiên địa dị biến đều bị hy hoàng tàn kính cùng bạch thiên giả lệnh chặt chẽ chấn áp. Nhạc Vũ cũng không cần suy đoán đã biết được bạch thường đã đem huyết mạch đột phá tới cảnh giới cao giai thần thu. Hắn cũng không cần quay đầu lại, chỉ bình tĩnh cảm giác viên châu bên trong vạn hóa lôi trì. Ngay sau đó đợi khi thời không linh lực sau lưng hoàn toàn sút giảm, một hương thơm chợt xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Tiếp theo chỉ nghe thanh âm mềm mại của bạch thường cất lên, nguyên chí linh quả, tinh huyết tổ vu ngươi đều đã chiếm hết ưu đãi, vì sao còn chưa rời đi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, lôi điện phân tăng nếu hiện tại rời đi, đây chẳng phải nói cho những người này ta bây giờ có tật giật mình. Còn nữa, hiện giờ nếu như ngươi đã là linh sủng của ta, vậy sau này nên có bộ dạng của một linh sủng. Chủ nhân, đại lão gia, ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Nhạc Vũ thản nhiên cười, nhìn thấy Chiến Tuyết đã hấp thu xong tinh huyết tổ vu, liền thúc giục vạn lôi châu đem tốc độ tụ tập lôi lực thăng nhanh hơn. Bạch Thường khẽ hừ một tiếng, không khí cũng chợt ngưng lạnh xuống, nhưng tiếp theo nàng lại không nhịn được tò mò hỏi, ngươi ở nơi này rốt cục lấy được bao nhiêu nguyên chí linh quả? Lần này Nhạc Vũ chỉ cười cười không đáp, mở ra pháp lực đem toàn bộ huyền binh bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận thu hồi. Chiến Tuyết hiểu ý liền bay vào trong ấn đường Nhạc Vũ. Bởi vì nàng tu luyện vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp nên lúc hấp thu tinh huyết tổ vu sẽ chậm hơn Bạch Thường rất nhiều. Nhưng nàng là một vu thần, cuối cùng khi hoàn thành dung hợp ngược lại chỉ chậm hơn Bạch Thường một chút. Trong đó tự nhiên sẽ không thiếu được chuyện chưa hoàn toàn tìm hiểu xong pháp tắc ẩn nạp bên trong. Nhưng chỉ cần ghi nhớ lại, có thể lưu tới ngày sau tiêu hóa hấp thu. Sau khoảng một lần hô hấp, cả vạn hóa lôi trì lại truyền ra tiếng ông vang rền. So với lần trước khi Nhạc Vũ thúc giục vô tướng cửu kiếp thần lôi tạo ra phản ứng càng thêm kịch liệt hơn nhiều. Rõ ràng nhìn thấy luồng điện đủ màu sắc bên cạnh vạn lôi chính điện đang dùng tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng đến giờ, Nhạc Vũ nhíu mày vươn người đứng lên. Bạch Thường vốn đang bị Nhạc Vũ làm tức giận, lúc này cũng bị biến hóa của vạn hóa lôi trì hấp dẫn lực chú ý. Nhưng khi nghĩ tới đồ vật bên trong vạn lôi chính điện đã bị thanh niên thanh tú kia cuốn qua một lượt, trong lòng liền không còn hưng phấn. Bên cạnh bờ hồ, chín thái ất chân tiên đều bay lên không, toàn bộ thần hồn tập trung vạn hóa lôi trì. Ngay lúc ba loại bát kiếp thần lôi ở bên ngoài cơ hồ tiêu tán hơn phân nửa, mấy người lập tức hóa thành độn quang hướng bên trong cửa điện phóng vào. Nhạc Vũ cũng bay lên không, hiện giờ hắn giả mạo cửu tiết kim văn, có thần thông bẩm sinh, tốc độ hơi có chút ưu thế bên trong đồng loại. So với những tu sĩ nhân loại thì mạnh hơn mấy lần. Nhưng không có tiên bảo phụ trợ phi hành hỗ trợ, ngược lại rơi sau cùng trong mấy người kia. Bước vào trong vạn lôi chính điện, hết thảy còn lại không có gì biến hóa. Nhưng ở bên trái điện phủ ngay trên ghế ngồi kim sắc thứ bảy không ngờ lại xuất hiện thêm một con thú hình dạng quái dị nhưng lại hết sức uy nghiêm. Đầu hổ, tai khuyển, thân rồng, đuôi sư tử, chân kỳ lân, đầu có một sừng, toàn thân nó lóe ra kim mang. Khí thế cũng không có vẻ đẹp đẽ quý giá tôn nghiêm, ngược lại cho người ta cảm giác thật độc đáo. phảng phất giống như bị bài xích bên ngoài thế giới này, lại phảng phất giống như U có cảm giác hòa hợp thật quỷ dị với chung quanh. Thần thú đế thính, đồng tử Nhạc Vũ thoáng co rụt lại. Hắn biết con thú kia cũng không phải huyết mạch đời sau đế thính, mà chính là thần thú thủy tổ. Khi Hồng Hoang sơ khai đã sinh ra, niên đại không hề thua kém sự tồn tại của mấy vị đạo tổ thánh nhân. Mà vô luận là Hỏa Minh chân quân hay Quảng Thái chân nhân hoặc mấy người tại đây, một trong những mục đích của họ chính là gặp mặt đế thính này. Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ cố gắng bình phục nỗi lòng, tiếp theo ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên liếc mắt nhìn xung quanh. Phía trước bên trong Vạn Lôi chính điện, Nhạc Vũ đã dùng hồn niệm điều tra vô số lần, cũng không phát hiện thấy bóng dáng của đế thính, cũng không thấy có linh trận hay cửa sau gì khác. Mà trong 10 ngày nay không có lúc nào hắn không chú ý cửa vào, thật không biết đế thính rốt cục làm sao vượt qua được nhóm người này tiến vào bên trong chính điện trước tiên. Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Ngược lại thần thú kia ngay khi hắn vừa nhập điện, quay đầu ngắm nhìn, tiếp theo vẻ mặt vô cùng quái dị, một nét quang mang thoáng hiện trong con ngươi chợt lóe rồi biến mất. Bên trong mọi người trong đại điện, ngoại trừ Bạch Thường luôn luôn chú ý tới Nhạc Vũ nên mới có điều phát hiện, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mấy người còn lại sau khi nhập điện chỉ nhíu chặt mày nhìn xuống số lượng nguyên chí linh quả dưới gốc cây. Hồi lâu sau, Chí Nhiên Pháp Sư như có suy nghĩ mở miệng nói, lần này nguyên chí linh quả đã thiếu chừng 500 quả, lại không biết do người phương nào lấy đi. San Huyền nghe vậy cũng cười khổ một tiếng, người này cũng to gan lớn mật, lại có thể ở dưới mí mắt chúng ta lén chạy vào Vạn Lôi Điện. Nói như vậy mới vừa rồi biến hóa trong Vạn Hóa Lôi Trì quả nhiên là có chút vấn đề, không ngờ đã mất mặt tới như vậy. Khi hắn nói chuyện đồng thời như hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Nhạc Vũ cùng Bạch Thường, mà những người còn lại cũng là như thế, lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lúc trước thấy hắn không ngừng hút lấy kiếp lôi, đã khiến kẻ khác sinh nghi. Nhưng nếu muốn giấu giếm được cảm giác của mọi người, trong hơn 10 người cũng chỉ có Cửu Tiết Kim Văn có thiên phú thần thông mới làm được điều này. Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ, lại không hề có chút chột dạ, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, phế vật vô dụng như các ngươi, nếu ta muốn biến mất đảm bảo không có người có thể phát hiện được bóng dáng của ta. Nhưng bổn chân nhân tự hỏi mình không có bổn sự đột phá được mấy bát giai kiếp lôi này. Tuy miệng đang mỉa mai, nhưng một câu nói cũng đã đem toàn bộ chín thái ất chân tiên hoàn toàn đắc tội. Trên mặt mọi người đều xanh mét, trong mắt ẩn thấu sát khí. Nhưng không ngờ câu nói đó cũng làm lòng ngờ vực giảm đi. Ngược lại trong ánh mắt nhìn về những người khác đều xen lẫn thần sắc kinh nghi bất định. Trong 11 người tại đây, tuy không ai có bổn sự này, nhưng trong họ cũng có những vị sư trưởng đều là nhân vật có đại thần thông bên trong Hồng Hoang. Hoặc có lẽ do lần này Vạn Hóa Lôi Trì cung ứng không đủ, vì thế làm nguyên chí quả thụ giảm sút sản lượng cũng nói không chừng. Mặc dù có người đem linh quả lấy đi, nhưng chưa hẳn là trong số những người chúng ta. Dương Ất trầm ngâm chốc lát, tiếp đó nhìn về bên trái, chỗ dị thú kia đang ngồi hỏi, không biết đế thính tiền bối có biết lai lịch của người đánh cắp nguyên chí linh quả hay không? Trong miệng hắn gọi tiền bối, nhưng trong lời nói không có chút kính ý. Đế thính cũng không thèm để ý, mở ra chiếc miệng lớn như chậu máu cười nói, năm xưa ta đã từng đáp ứng Thái Thanh Đạo Tổ mỗi khi Vạn Lôi chính điện mở ra sẽ xuất hiện ở chỗ này, giải đáp một câu hỏi cho 12 người vào điện trước tiên. Vô luận là yêu tu hay tu sĩ đạo gia đều không thể cự tuyệt. Ngươi muốn hỏi lai lịch của người đánh cắp nguyên chí linh quả, chẳng biết có phải được xem như là câu hỏi trong danh ngạch đó của ngươi không? Vẻ mặt Dương Ất ngẩn ra, tiếp theo im lặng không nói, mà mấy người còn lại cũng đều vắng lặng. Cuối cùng San Huyền phá vỡ yên lặng, trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực đem hơn 4.000 viên nguyên chí linh quả dưới đất cuốn lại. Sau đó mỉm cười nói, tiệt giáo đệ tử đông đảo, 4.500 nguyên chí linh quả do ta thay mặt trưởng giáo thu lấy, chư vị có ý kiến gì khác không? Nhạc Vũ vẫn nhìn chằm chằm đế thính đang ngồi trên ghế, tâm niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền hiện lên ý nghĩ. Hắn đang không ngừng suy tính đem đế thính đánh chết ngay đương trường lập tức. Đế thính đã được xem như Đại La Kim Tiên, nhưng từ thời thượng cổ đã có lời đồn đại cũng giống như Bạch Trạch, Đế Thính tuy là thần thú, thông hiểu mọi việc trong thiên địa, có thể nhìn rõ nghe rõ, nhưng chiến lực không mạnh mẽ. Cũng giống như tình hình của Bạch Thường bên cạnh, nhưng so sánh mà nói Đế Thính càng có thực lực thấp hơn nàng. Nhưng cho tới giờ phút này Nhạc Vũ cũng không thể nhìn ra hư thật của Đế Thính. Chỉ có thể nhìn ra hồn niệm của dị thú làm cho người ta có cảm giác uy áp còn không bằng một ngọc tiên tu sĩ. Khí huyết nguyên lực lưu động trong cơ thể lại càng không bằng Nhạc Vũ 1/10. Hỗn nguyên ngũ hành pháp lực bên trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên như nham tương cháy bóng. Ngũ hành phù trận trong ngoài đang cấp tốc chuyển động, mà chữ đình bên trong thần hồn lại lóe ra thất thải lôi quang. Nhạc Vũ cơ hồ không đè nén được sát khí trong nội tâm. Mặc dù không biết Đế Thính rốt cục làm sao đi vào vạn lôi chính điện, nhưng hắn nhận định mình có 7 thành nắm chắc đem thượng cổ thủy tổ thần thú đánh chết ngay lúc này. Sau đó cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Nhạc Vũ lại mơ hồ cảm giác thần thú kia lại sinh ra vài phần ý tứ sợ hãi hắn. Tuy thân hình không hề di động nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lóe ra quang mang. Bạch Hà cũng là thần thú, cảm giác càng thêm mẫn tuệ. Giờ phút này nàng cơ hồ trợn mắt há hốc mồm. Khả năng suy diễn thiên cơ của Đế Thính không kém hơn các vị đạo tổ, mà có một ít chỗ độc đáo càng vượt hơn họ. Tuy bản thân không có nhiều lực lượng, nhưng trên thế gian ngoại trừ hơn 10 vị đại nhân vật ra, chỉ sợ không có ai làm cho nó phải nảy sinh lòng kiêng kỵ. Người bên cạnh mình rốt cục có lai lịch ra sao lại có thể làm cho một vị thủy tổ thần thú sợ hãi đến như vậy? Nhạc Vũ cũng không biết Đế Thính rốt cục là làm ra bộ dáng sợ hãi giả vờ hay thật sự đang sợ hãi. Nhưng suy ngẫm thêm chốc lát, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra ý cười, sát ý thu liễm. Lúc này liền thấy Thiên Toàn đạo nhân cũng dùng pháp lực cuốn lấy, thu 3000 nguyên chí linh quả nói, đệ tử xiển giáo tuy không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là người có căn tính thâm hậu. Cần mượn linh quả tăng tuệ lực, 3000 quả thuộc về xiển giáo ta. Bạt Đà La cũng không chút khách khí, trực tiếp lấy ra pháp lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, chảo xuống liền lấy đi ít nhất nhất một nửa linh quả, nói, Tây Phương giáo ta cũng là đạo gia nhất mạch, 1500 quả này đáng do giáo ta lấy đi. Ba người này một lần đã chộp đi tới 9000 quả, số linh quả còn lại trên mặt đất chỉ có 1900 quả, không còn ai động tới. Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ bộ phận còn lại nhất định lưu cho những tu sĩ tán tu. Thầm nghĩ tu sĩ tam giáo đích xác bá đạo khôn cùng. Nếu chân chính luận sự, tu sĩ tam giáo cũng không chiếm tới 2 thành tiên tu hồng hoang. Không ngờ lại mạnh mẽ đòi lấy tới gần 8 phần tài nguyên. Trong lòng hắn oán thầm, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem 20 linh quả cuốn vào trong tay áo. Bạch Thường ở bên cạnh thoáng chút do dự, cũng cuốn ra một đoàn quang mang ngân sắc lấy về 100 quả nói, Mai Sơn tu sĩ 100 vạn, chỉ lấy 100 quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, thần thú Đế Thính 9 thái ất chân tiên thấy thế đều khinh thường tranh giành, nhưng cũng không đưa tay ra ngăn cản. Một Mai Sơn nho nhỏ mặc dù không lọt vào trong mắt bọn hắn, nhưng mấy 100 vạn tu sĩ quả thật cũng có tư cách lấy được 100 quả nguyên chí linh quả. Về phần hành động mờ ám của Nhạc Vũ, mấy người liền xem như không nhìn thấy. Với tính tình của Tiết Hồng, nếu không làm như thế mới thực sự làm kẻ khác cảm thấy kỳ quái. Phân chia linh quả xong, San Huyền Pháp Sư lập tức nhìn dị thú đang ngồi trên ghế, cúi người thi lễ thật sâu nói, đệ tử San Huyền, ra mắt Đế Thính tiền bối. Lần này ta đến chỉ là xin hỏi người làm rối loạn thiên cơ rốt cục lại là ai? Tiếng nói của hắn vừa dứt, khí tức bên trong điện lập tức ngưng tụ, cơ hồ mọi người đều nín thở ngưng thần, bình tĩnh nhìn qua. Ánh mắt Nhạc Vũ cũng liên tục lóe lên không ngừng, vô luận là đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm hay vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp đều đã được thúc dục tới cực hạn. Đế Thính chỉ do dự chốc lát, tiếp theo cũng chưa đáp mà hỏi ngược lại, tuy ta có khả năng suy diễn thiên cơ, nhưng dù sao cũng không bằng mấy vị đạo tổ thánh nhân. Nếu ngay cả các vị ấy cũng không thể suy tính, Đế Thính này lại có tài cán gì? San Huyền nghe vậy cười lạnh nói, tiền bối vì sao lại thoái thác? Sư phụ ta có nói, thuật thôi toán của tiền bối tuy còn kém vài vị đạo tổ một chút, nhưng thuật địa thính có thể nghe được vạn giới, chính là đại thần thông trong thiên hạ. Vô luận là nơi nào, vô luận là đạo pháp gì, cũng không thể ngăn trở. Người làm loạn thiên cơ, cho dù có thể giấu giếm được đạo tổ, nhưng chưa chắc có thể giấu giếm được ngươi. Vẻ mặt Đế Thính ngây ngẩn, chờ San Huyền nói xong mới hỏi lại, ta lại hỏi ngươi, lần này ngươi tới rốt cục là phụng lệnh của đạo tổ, hay chịu người khác sai khiến, hoặc tự chủ trương. San Huyền nhất thời ngẩn ra, có chút khó hiểu, mà trong đám người ngoại trừ Nhạc Vũ, trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc lâu, Đế Thính lại tuét ra miệng rộng như chậu máu, nhẹ giọng cười nói, ra là như thế, nguyên căn rối loạn hồng hoang, ta cố nhiên có biết được vài phần nguyên do. Bất quá các vị trưởng giáo của các ngươi, chưa chắc trong lòng không hiểu rõ, không báo cho môn hạ đệ tử, tự nhiên là phải có nguyên do khác. Sư phụ các ngươi tùy tiện hỏi việc này, chỉ biết phá hư mưu tính của bọn họ. Vì vậy người làm rối loạn thiên cơ kia, ta không đáp mới thỏa đáng. Câu hỏi này dừng tại đây, kế tiếp. Sắc mặt San Huyền ngưng trọng, dần dần âm trầm xuống. Nhưng hắn cũng không tiếp tục nói, lui ra mấy bước lâm vào trầm tư. Nhạc Vũ vẫn không chút thoải mái. Cả người giống như liệp báo đang vận sức chờ phát động, đem toàn bộ lực lượng đều tích tụ tới cực hạn. Trong ánh mắt nhìn về phía Đế Thính càng thêm âm lãnh. Theo sát phía sau chính là Thiên Toàn Đạo Nhân, hắn cũng thi lễ với Đế Thính, sau đó hỏi, ta muốn hỏi tiền bối, vừa rồi sở dĩ không đáp rốt cục thực sự vì suy nghĩ cho vài vị đạo tổ hay là còn có băn khoăn khác. Nghe được lời này, ngay cả San Huyền cũng ngẩn ra, nhưng khi thấy được khí tức của Đế Thính chợt ngây ngẩn, hắn lập tức hiểu rõ, trong mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Đế Thính ngây người thật lâu sau, tiếp theo cười khổ một tiếng nói, vì sao tiểu đạo hữu nhất định bức bách tới cùng, tìm tới gốc rễ chi nguyên. Cũng được, nếu là như thế ta nói thẳng tốt lắm. Đế Thính này không đáp, cố nhiên không chỉ vì sợ phá hủy mưu tính của mấy vị đạo tổ, nhưng cũng là vì trong lòng có kiêng kỵ, lo lắng tính mạng mình khó bảo toàn, vì vậy tuyệt không dám đem việc này bẩm báo. Tính mạng khó bảo toàn. Thiên Toàn Đạo Nhân trao mày, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiền bối chắc đang nói giỡn. Bên trong hồng hoang chư giới còn có người nào mà tam giáo hợp lực cũng không thể bảo hộ được. Ngoại trừ vài vị đạo tổ thánh nhân, lại có ai dám động tới Đế Thính tiền bối. Không ngờ Đế Thính nghe vậy cũng thẳng thắn gật đầu nói, chứng thật là không bảo hộ được. Nếu giờ phút này ta tùy tiện đem vi, trừ phi là Thái Thượng Đạo Tôn tự mình bảo hộ. Nếu không mặc dù là sư trưởng của các ngươi cũng chưa chắc làm gì được hắn. Bên trong mọi người đều lộ ra vẻ mặt thật hoang đường. Dương Ất lên tiếng giễu cợt. Sáu vị đại la kim tiên cũng không ngăn được. Chẳng là chính là oa hoàng sao. Trong lời nói của hắn tuy có vài phần bỡn cợt nhưng ngay sau đó vẻ mặt mọi người đều ngưng tụ. Suy đoán này tuy thật hoang đường nhưng cũng chưa hẳn không có khả năng. Có thể làm Đế Thính băn khoăn như thế. Hoa Hoàng chứng thật là một trong số đó. Lúc này Đế Thính đột nhiên lắc đầu như trống bỏi. Các ngươi không cần đoán mò. Mặc dù tu vi người này không mạnh, pháp lực không cao, nhưng nếu như cố ý có thể làm cho ta không thể suy tính đến, không thể nghe thấy được. Đối với ta mà nói người này thật đáng sợ chỉ kém mấy vị đạo tổ thánh nhân mà thôi. Mặc dù ta có hứa hẹn với Thái Thượng Đạo Tôn, mỗi vạn năm khi vạn lôi điện mở ra thì phải đáp 12 câu hỏi. Nhưng cũng từng có nói qua trước đó, nếu là việc nguy hiểm cho tính mạng của ta, có thể không đáp. Ánh mắt Thiên Toàn Đạo Nhân lóe ra, cuối cùng vắng lặng không nói gì. Mặc dù Đế Thính cũng có cảnh giới Đại La Kim Tiên, cũng là một nhân vật lớn nhưng nếu bàn về chiến lực trong số mọi người tại đây ngoại trừ Bạch Thường, chỉ sợ tùy tiện chọn ra một người đều có thể chiến thắng hắn. Đối với Đế Thính dựa vào thần thông kiêm nghe vạn giới, suy diễn thiên cơ náo thân lập mạng trong hồng hoang mà nói, gặp phải người mà suy tính không đến, nghe cũng không được, quả thật còn mạnh hơn cả Đại La Kim Tiên, đúng là càng thêm uy hiếp. Trong lời nói của Đế Thính tuy đã có vài phần không cần mặt mũi, nhưng câu nói cũng là thực sự. Nhạc Vũ lại nghiêm mặt, sau đó cười cười tiếp tục nhìn. Hôm nay đúng là cơ duyên xảo hợp cho hắn đi tới nơi đây. Nếu không chưa chắc Đế Thính bị hỏi mà không đáp, thoái tho ác câu hỏi của San Huyền. Người thứ ba là Chí Nhiên Pháp Sư, hơi chắp tay nói, vãn bối tới đây cũng chỉ hỏi nguyên nhân sát kiếp. Nếu tiền bối có nỗi khổ, vậy thì đổi câu hỏi khác. Sát kiếp lần này chúng ta làm sao mới có thể bảo mệnh? Lần này đế thính cũng đáp thật rõ ràng, cơ hồ không cần suy nghĩ gì mở miệng nói. Kỳ thật cũng là đơn giản, chỉ cần tránh khỏi bắt nguồn sát kiếp là được. Tốt nhất bế quan tĩnh tu ngàn năm vạn năm, không dính nhân quả, sát kiếp tự tán. Khóe mắt Chí Nhiên run rẩy, chăm chú nghe lời này nhưng không đáp. Nếu sớm biết như thế chi bằng không cần hỏi. Mọi người còn lại cũng như thế, vẻ mặt đều thật khó xem. Thứ tư là vạn linh tử, cũng không còn cấp bậc lễ nghĩa như trước đó. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, trực tiếp mở miệng hỏi. Đệ tử muốn biết hồng hoang tam giáo vận khí hưng suy trong vạn năm, không biết tiền bối có thể nói hay không? Đế thính trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lại cười khổ một tiếng. Chuyện vận khí hưng suy ta cũng không biết. Chỉ cần nhìn theo thủ đoạn mưu đồ của vài vị đạo tổ ngày sau, những vị thánh nhân, tuy đế thính ta có thủ đoạn thông thiên cũng không dám suy diễn tính toán. Câu hỏi của vị tiểu đạo hữu này đúng là có chút ép buộc rồi. Tựa hồ cũng nhìn ra mọi người trong điện đã sớm mang lòng bất mãn. Sau khi đế thính nói xong lại bỏ thêm một câu, nhưng có thể nói đại khái, chính là kết quả thần đạo chấn hưng. Phong thần quy vị, điều hòa thiên địa vạn khí, chính là chiều hướng phát triển. Các ngươi có thể nhanh chóng tính toán được rồi. Thần đạo chấn hưng sao? Vạn linh tử nghe vậy hơi cau mày, trong mắt lộ ra một tia ưu sắc. Trên mặt mấy người còn lại cũng không tốt hơn chút nào. Chiến tuyết ở bên trong diễn thiên châu của nhạc vũ cũng im lặng lắng nghe, giật mình không nhẹ. Lời nói của đế thính cùng phỏng đoán trước đó của nhạc vũ cơ hồ thật giống nhau. Cuối cùng tới phiên Dương Ất. Sau khi thi lễ, ánh mắt liền biến thành lạnh thấu xương. Tiền bối, không biết người giết sư đệ ta đang ở chỗ nào? Ánh mắt đế thính liếc nhìn nhạc vũ thật nhanh không ai nhận ra. Lúc này mới mở miệng nói, sư đệ ngươi chính là Lợi Sư Kỳ phải không? Hiện giờ hung thủ kia vẫn còn ở phía tây nam Chiêm Bộ Châu. Người này cùng ta có liên lụy, kể lại tình hình chi tiết ta cũng không thể trả lời. Nhưng xin khuyên ngươi một câu, với pháp lực hiện giờ của hắn, giết ngươi thật dễ dàng như trở bàn tay, đừng nên đi tìm chết cho thỏa đáng. Ba người Dương Ất đều kinh ngạc, mà nhạc vũ lại mang theo vẻ thưởng thức mỉm cười. Đế thính này cũng thật thông minh, biết nếu trực tiếp cự tuyệt không trả lời sẽ làm người ta ngờ vực, trả lời như vậy lại có thể trợ giúp hắn dẫn dắt người khác rời đi ý nghĩ, đối với hắn mà nói là có lợi nhất. Trong giờ phút này, ý niệm hung ác trong nội tâm nhạc vũ mới kiềm chế lại, pháp lực lay động không ngừng trong đan điền cũng dần dần trở nên bình ổn. Về sau câu hỏi của những người khác cũng không còn liên hệ gì với hắn. Đơn giản chỉ là hướng đi của người nào đó, hoặc linh bảo nào đó nằm tại đâu, hay pháp môn nằm chỗ nào. Đợi sau khi hỏi xong, cả 9 người cũng thật dứt khoát bay lên không, tự xé hàng rào không gian xuyên qua rời đi, không hề có chút hứng thú nghe câu hỏi của hai người nhạc vũ cùng Bạch Thường. Chỉ có Diệp Thanh trước khi đi ánh mắt lại cực kỳ âm trầm, liếc mắt nhìn nhạc vũ, sát khí trong mắt cơ hồ không chút nào che giấu. Đợi đến khi vạn lôi điện khôi phục lại yên tĩnh, đế thính đầu tiên thở dài một hơi, cả thân thể cơ hồ sụi lơ trên ghế ngồi, nhìn nhạc vũ nói, câu trả lời của ta, không biết đạo hữu có hài lòng. Bạch Thường vốn đang nơm nớp không yên, giờ phút này nghe vậy thân hình chấn động, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Đế thính hỏi như vậy, phảng phất giống như những câu trả lời vừa rồi của hắn đều là vì nhìn theo sắc mặt nhạc vũ mới đáp. Liên tưởng tới cảm giác quái dị trước đó, ba đào trong lòng nàng thật khó thể yên bình. Nhạc vũ không hề có chút ngoài ý muốn, gật đầu cười nói, sớm nghe nói đế thính tiền bối biết rõ thiên cơ, nghe khắp thiên hạ, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là không giả. Chỉ là ta có một chuyện thật khó hiểu. Lúc trước khi ngươi tới đã biết ta có mặt ở nơi này, vì sao còn muốn đi tới đây? Ở trước mặt đạo hữu, không dám xưng tiền bối. Đế thính khẽ lắc đầu, tiếp theo vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói, ta cùng Thái Thượng Đạo Tôn ước hẹn, thật không dám không đến. Ngoài ra ta cũng muốn trước khi sát kiếp nổi lên, gặp mặt đạo hữu, kết một thiện duyên. Nhạc vũ thoáng gật đầu, tiếp theo nhìn Bạch Thường như ra dấu, một lúc sau Bạch Thường mới hiểu ý là Nhạc Vũ mời nàng hỏi trước. Mạnh mẽ áp chế nội tâm kinh nghi, Bạch Thường thoáng chần chờ chốc lát, bất an hỏi, tiền bối, không biết yêu tộc nhất mạch làm sao mới có thể chấn hưng lần nữa. Chấn hưng, phải xem ngươi muốn chấn hưng tới mức độ nào. Đế Thính khẽ bật cười, nhưng lúc trả lời cũng trịnh trọng, thế gian thánh nhân có 7 vị, trước sau vô luận là vị nào cũng đều có liên quan tới nhân tộc. Nhân đạo hưng vượng không thể nghịch chuyển, nhưng nếu như ngươi muốn ngày sau yêu tộc có thể bình an, náu thân trong hồng hoang, chưa hẳn không có cơ hội, có liên quan lớn tới ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, Hắc Tỏa thuyết phục. Mãi sau thời gian một chén trà trôi qua, Bạch Thường vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần. Trong đầu nàng không ngừng lặp đi lặp lại, đều là những lời nàng vừa mới nghe được. Mãi đến khi đi ra ngoài Vạn Lôi Chính Điện, đã có thêm tu sĩ đột phá cấm chế lôi trận còn sót lại tiến gần tới nơi đây. Trong nội tâm nàng phát sinh báo động, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Mà lúc này Đế Thính cũng tế ra một chương đạo phù màu vàng, sau đó toàn bộ thân hình trốn vào bên ngoài hàng rào không gian, bỏ lại hai người đứng ngay gần cửa điện. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, lộ ra vài phần chợt hiểu. Hắn thầm nghĩ chẳng thể trách Đế Thính có thể tự nhiên ra vào nơi đây. Bộ dạng bí mật, làm hắn hoàn toàn không thể nhận thấy. Có được phù bảo do Thái Thanh chân nhân ban tặng, có thể xuyên qua tự nhiên bên trong vạn hóa lôi trì, tự nhiên cũng không phải là việc gì khó khăn. Với tâm tính cẩn thận giữ mình của Đế Thính, trước khi đáp ứng Thái Thanh, làm sao không cầu một con đường thoát thân. Hắn cũng không ra tay ngăn cản, tuy Thái Thanh đạo phù không sánh qua được tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn, bởi vì thần thông này trời sinh có khả năng phá vạn pháp, mặc dù là phù bảo do đích tay đạo tổ sở chế cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại chuyện cần hỏi cũng đã hỏi xong. Ngoài ra còn chút chuyện cho dù hắn hỏi chỉ e rằng Đế Thính cũng không nói. Lúc trước cũng như thế, ngoại trừ Đế Thính chịu trả lời về thiên địa linh chân đang ở nơi nào, còn lại hơn phân nửa câu hỏi hắn cũng không đáp được tỉ mỉ. Tâm niệm chợt động, hắn đem Diễn Thiên Châu chiêu tới trong tay. Hồn niệm liền tinh tế cảm giác 12 viên hoàng châu đang quay chung quanh bổn nguyên trung tâm Diễn Thiên Châu không ngừng. Nhạc Vũ không khỏi như có suy nghĩ trầm ngâm, sau một lát bỗng dưng thở nhẹ ra một hơi. Không ngờ vật này thật sự là Định Hải Thần Châu, có thể mở ra được một đại thế giới ngay bên trong sao. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nhìn ra bên ngoài vạn hóa lôi trì, đã có người chuẩn bị bay vào trong điện. Hắn liền thu hồi viên thất thải Ngọc Châu, ánh mắt ra dấu với Bạch Thường. Sắc mặt Bạch Thường ửng đỏ, tuy không tình nguyện nhưng cũng hiểu không thể kháng cự lại Nhạc Vũ. 12 đôi cánh mở ra lớn nhất, ngay sau đó một tia ngân quang tràn ra, nháy mắt liền xé mở hàng rào không gian, vẫn ở phía sau ôm Nhạc Vũ. Xuyên qua không gian thời không, kiếp lôi nơi này tràn ra cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, dùng cảnh giới của Bạch Thường cũng không cần Nhạc Vũ tương trợ liền có thể rời khỏi nơi này dễ dàng. 12 cánh vỗ nhẹ, liền xuyên qua vô số thời không liệt nhật, tốc độ phi độn cũng nhanh hơn dĩ vãng gấp mấy lần. Chỉ nháy mắt đã rời xa vạn lôi điện, hướng phương vị 33 thiên cảnh bay đi. Vừa đi tới gần Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bỗng dưng nhìn thấy mấy chục đạo hắc sắc quang mang đập tới, giống như một mảnh xiềng xích dài hẹp đem không gian quanh hai người chặt chẽ khóa lại. Tiếp theo một cỗ lực lượng cực lớn kéo lên đạo hắc quang, đem hai người kéo về hướng không gian nào đó. Sắc mặt Bạch Thường nhất thời biến sắc. 12 đôi cánh hoàn toàn không tiếc hao phí pháp lực tán phát, từng đoàn ngân mang tràn ra, đập khắp những hắc sắc xung quanh nhưng không thể dao động được chúng, chỉ có thể chống đỡ phạm vi quanh hai người 10 trượng không bị hắc quang khóa chặt lại. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ sát khí nổ bạo, tay phải theo bản năng thúc giục ngũ sắc thần quang, nhưng ngay khi hắn vừa định đánh ra, nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động, không cần thôi diễn liền có cảm ứng. Hắn chỉ cười lạnh nhìn hắc quang xiềng xích chung quanh nhưng ngũ sắc thần quang trong tay chỉ tụ mà không phát. Ngay sau đó một loạt khí phao xuyên qua, hai người liền cảm thấy hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Nơi này rõ ràng ánh nắng tươi sáng, xung quanh toàn một màu xanh biếc, khiến người thanh lương. Nhưng ngay không trung đối diện, ba bóng người mặc tử kim sắc đạo bào, trên mặt đầy vẻ ác lạnh, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt kia phảng phất như đang nhìn một con mồi đã chết. Tên còn lại đứng ngay phía sau hai người, chính là Diệp Thanh. Sắc mặt hắn thật âm trầm, nhưng vẻ mặt có chút phức tạp. Nhưng khi ánh mắt nhìn lên người Nhạc Vũ cũng sát khí tràn trề. Mà hắc sắc xiềng xích cũng chưa từng rút lại. Bố trí rậm rạp xung quanh đem không gian nơi này phong tỏa chặt chẽ. Nhạc Vũ nhìn thoáng qua bốn phía, cảm giác thời gian chênh lệch, liền biết được nơi này nhất định là nơi cực tây của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, là một mảnh nhỏ thời không không cần nghi ngờ, mà tốc độ chênh lệch của nơi này lên tới 16 lần. Quét mắt nhìn ba người phía trước, Nhạc Vũ cười lạnh nói, hôm nay chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đường đường xiển giáo đệ tử, lại có thể cùng tiệt giáo yêu loại liên thủ, sẽ không e ngại bị đồng môn chỉ trích. Trên không trung Dương Ất nghe vậy lại hờ hững lạnh lùng, xiển tiệt hai giáo chúng ta, mấy năm nay mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng đều thuộc Tam Thanh tòa hạ, cùng chung nhất mạch. Liên thủ trảm yêu trừ ma chính là việc đương nhiên. Ngày thường Tiết Hồng ngươi làm việc ngang ngược không chút kiêng nể, lúc này đến châm ngòi lại có dụng ý gì? Dứt lời hắn tế lên một thanh tiên binh, hỏa diễm đỏ đậm quấn quanh thân kiếm, mấy trăm đầu chân long hồng sắc xoay quanh rít gào, đột nhiên chém xuống. Mà Nguyên Đạo cùng Thanh Mặc cũng không cho Nhạc Vũ và Bạch Thường chút cơ hội nói chuyện, một người lấy ra 81 mai viên bản ngân sắc, từng vòng đan sen, quay chung quanh hắc sắc xiềng xích, khiến không gian cách ly càng thêm củng cố. Người còn lại tay khắp ấn quyết, ở dưới chân mấy người bỗng dưng hé ra một đại trận, trận đồ bay lên, 19 tòa bảo tháp ở bên trong xoay tròn theo quỹ tích bên trong trận đồ, trong đó có 9 tòa màu thiên lam sắc, 10 tòa còn lại màu thổ hoàng sắc, đều lóe ra thất sắc bảo quang, sáng lạn huy hoàng. Chỉ nghe Thanh Mặc cười lạnh nói, lúc trước ở bên cạnh vạn hóa lôi trì, có lôi trận phong cấm nên không tiện chế phục ngươi. Thật nghĩ chúng ta không làm gì được thiên độn đại pháp của ngươi sao? Bên trong cửu thiên thập địa chấn ma đại trận, bản thân ta thật muốn xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Chỉ là một con cửu tiết kim văn mà thôi, rốt cục có tài cán gì dám cuồng vọng như thế? Diệp Thanh từ đầu đến cuối cũng toàn lực bám vào hắc sắc xiềng xích, lúc này đã biến hóa thành hình người, miệng phun ra thanh khí, nhảy vào bên trong cửu thiên thập địa chấn ma đại trận. Lúc này sắc mặt Bạch Thường đại biến, vô số ngân quang rậm rạp bố trí quanh người chống cự thanh khí chụp xuống. Trong lúc mơ hồ không khỏi có chút tức giận Nhạc Vũ, phía trước tuy mấy lần nàng nhìn thấy Nhạc Vũ thi triển thần thông, nhưng chiến lực của bốn người trước mắt cũng hoàn toàn khác với ba người các nàng lúc trước. Nàng vẫn nghĩ cho dù chiến lực Nhạc Vũ có cao cường cũng chưa chắc là đối thủ của Dương Ất. Phía trước nhất định đắc tội, cần gì như thế? Bốn người liên thủ chính là uy thế ngập trời, chẳng khác sấm sét lôi đình, trong trước mắt cơ hồ phong kín toàn bộ con đường chạy trốn. Bên trong cửu thiên thập địa chấn ma đại trận, 19 tòa bảo tháp đang truyền ra dị lực cuồn cuộn, đem thân hình hai người chặt chẽ khóa lại, làm họ không thể động đậy. Kiếm quang cực nóng giống như u muốn chém xé trời cao, thẳng xuống bên dưới. Cho dù dư ba bé nhỏ cũng khiến cho phạm vi 3.000 dặm hóa thành cho bụi, trong lúc mơ hồ còn thấy được nham tương nóng bỏng bốc lên. Nhạc Vũ cũng không chút kiêng nể cười vang, ngay trong lúc mọi người khẽ nhíu mày tưởng Tiết Hồng đã phát điên, bỗng dưng một bạch sắc đạo phù từ trong tay áo hắn bay ra. Bạch sắc sáng rực, từ nhạt tới nồng, khiến quang mang muôn màu đang tụ tập dưới chân bỗng dưng khựng lại. Ngay sau đó nhanh chóng khuếch tán, cơ hồ đem phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ thiên địa linh lực đều chấn áp. Cửu thiên thập địa chấn ma đại trận, 19 tòa bảo tháp tuy đang toàn lực thúc đẩy nhưng giống như bị định trụ, không cách nào nhúc nhích. Thái Thanh khâm chế cửu thiên đô lục chấn linh phù, một chương phù bảo chấn áp vạn dặm, ngay khi đồng tử Thanh Mặc chân nhân vừa co rút lại. Trong tay áo Nhạc Vũ đã bắn ra kim mang. Thái Thanh huyền môn vô tướng kiếm, Ngọc Thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm cộng thêm chút đại đạo pháp tắc tìm hiểu được từ tinh huyết kim tổ nhục thu, khiến cho hắn bắt chước theo kim hệ thần thông của cửu tiết kim văn càng giống như đúc. Chỉ nghe một tiếng chấn minh, hỏa hồng sắc phi kiếm bị đánh bay, trong miệng Nhạc Vũ cũng tràn ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay sau đó pháp lực của hắn cuốn tới, mang theo Bạch Thường cùng khí tức thân hình triệt để biến mất vô tung trong mắt mọi người. Sắc mặt bốn người chợt trầm xuống, Diệp Thanh hiện ra vẻ mặt kiêng kỵ, mà ba người Ngũ Đài Tông đối diện trên vẻ mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó Dương Ất lại hừ lạnh một tiếng, Thái Thanh Tổ Sư lưu lại phù bảo này, không ngờ cũng rơi vào tay ngươi, thật sự phung phí của trời. Quanh người hắn chợt bốc lên một cỗ hỏa diễm, ngay sau đó không mượn chút linh lực nào đã tán ra khắp ngàn dặm, phân bố bên trong cửu thiên thập địa chấn ma đại trận, độ nóng cháy rực liền giống như đưa thân vào trong thái dương nóng cháy thiêu đốt. Nhưng cho dù hỏa diễm bốc cao hừng hực có thể so sánh với thái dương chân hỏa tinh thuần nhất, nhưng thân hình Nhạc Vũ vẫn không hề xuất hiện. Hồi lâu sau, mới truyền ra tiếng cười uể oải của Nhạc Vũ, Huyễn Nguyệt ngưng chân đại pháp quả nhiên lợi hại. Dương đạo hữu có nghĩ huyễn vi chân thuật cũng thật lô hỏa thuần thanh, nhưng giả đến tột cùng là giả, mặc dù huyễn thuật của ngươi giỏi tới đâu, cũng không thể trống rỗng tạo ra vật chân chính. Thanh âm như truyền đến từ bốn phương tám hướng, ngay sau đó lại biến mất vô tung, nhưng hỏa diễm bên trong cửu thiên thập địa chấn ma đại trận trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng dập tắt hơn phân nửa. Chân mày Dương Ất cau lại, một đạo hồng sắc kiếm quang chém tới bên phải, chém ngang không trung. Ngay khi chân mày hắn đang cau chặt, trong mắt lộ ra ý tứ lo lắng, Diệp Thanh chợt hừ lạnh một tiếng, một viên đan hoàn màu xanh phun ra khỏi miệng, khiến thanh mang trong đại trận càng thêm cường thịnh. Thiên độn đại pháp thì thế nào? Ta thật muốn xem ngươi ở bên trong thái ất nhất di trần chứng của ta có thể kiên trì cho tới lúc nào. Ba người đối diện hắn thấy thế nhất thời vui mừng, Nguyên đạo cũng mở miệng nói, ta tới trợ giúp Diệp đạo hữu một tay. Khi nói chuyện hắn đã tế lên một tử kim sắc ấn tỳ, đón gió liền trướng, Nhạc Vũ lại nhẹ giọng cất tiếng cười. Đúng lúc này, ở sau lưng Diệp Thanh hiện lên một đạo thất thải lôi quang, bỗng dưng không hề báo trước đánh thẳng vào trong cơ thể Diệp Thanh, ngay trực tiếp đem thân thể của yêu tiên kia nổ thành nát bấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, tán phách đoạt hồn lôi quang lập lòe khiến trong thiên địa tràn ngập quang hoa thất thải chói mắt.